Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191 đào vong, tản ra bắt mắt kim quang lưỡi mắc hung hăng chém vào năng lượng cự mãng đầu phía trên. Sắc bén lưỡi mắc hơn nửa kim nguyên tố phụ trợ, ở phối hợp thạch thiên cự lực. Trực tiếp đem này chỉ do ám nguyên tố hóa thành năng lượng cự mãng chém thành hai nửa. Loại này năng lượng hình thành công kích, trừ bỏ mộc nguyên tố hình thành thực vật ngoại. Mặt khác năng lượng công kích, một khi bị chạm thành hai nửa, lập tức liền sẽ tiêu tán mở ra. Bởi vì, bị chém thành hai nửa, bên trong năng lượng kết cấu liền sẽ bị phá hư. Tự nhiên không thể hình thành công kích. Bất quá, này chỉ do ám nguyên tố hình thành cự mãng. Đầu bị thạch tiên chém thành hai nửa lúc sau, lại ngoài dự đoán hóa thành hai chỉ tiểu nhất hào cự mãng. Tiếp tục hướng về thạch tiên phệ cắn mà đến. Bất quá, lúc này thạch tiên cũng đã dừng ở trên mặt đất. Lưỡi mắc biến chém vì tước. Hung hăng hướng tới hai chỉ có thể lượng cự mãng gọt bỏ. Bất quá, mũi kiếm đụng tới năng lượng cự mãng trong nháy mắt. Hai chỉ có thể lượng cự mãng lại đột nhiên nổ mạnh mở ra. Tràn ngập hủy diệt tính màu đen năng lượng trực tiếp đem thạch thiên bao phủ đi vào. Tống Khánh Tường một kích đắc thủ, lại không có bất luận cái gì đắc ý chi sắc. Bởi vì hắn biết, này năng lượng nổ mạnh không làm gì được thạch thiên, chỉ là có thể cho hắn tạo thành một ít phiền toái thôi. Mà hắn muốn chính là thạch thiên bị năng lượng nổ mạnh cắn nuốt trong khoảng thời gian này. Hắn muốn mượn dùng trong khoảng thời gian này chạy trốn. Không sai, chính là chạy trốn. Bởi vì Tống Khánh Tường đã thực minh bạch, đã nhìn ra hiện tại thế cục đã vượt qua hắn khống chế. Mặc kệ là thạch thiên, vẫn là gió lạnh, quỷ lang cùng tiểu bạch thực lực đều vượt qua hắn đoán trước. Hắn hiện tại có thể làm chính là chạy trốn. Thừa dịp thạch thiên bị năng lượng nổ mạnh nuốt hết, Tống Khánh Tường xoay người liền hướng tới mặt sau chạy tới. Trước khi rời đi còn không quên bắt lấy đứng ở nơi đó phát ngốc Heck Harmony. Bất quá, không chờ hắn chạy ra vài bước, thạch tiên thanh âm liền lặng yên nhớ tới. Muốn chạy, hỏi qua ta sao? Nghe được thanh âm này, Tống Khánh Tường chỉ cảm thấy sau lưng dâng lên một cổ hàn ý. Một bên tiếp tục chạy như điên, một bên quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy thạch tiên tay cầm lưỡi mắc từ năng lượng nổ mạnh, trung tâm chậm rãi đi ra. Màu lam trong ánh mắt mang theo một chút hài hước, chi sắc nhìn hắn, tựa hồ đang xem một cái chê cười. Tống Khánh Tường còn đang nghi hoặc, lại đột nhiên cảm nhận được phía trước truyền ra một trận năng lượng dao động. Lập tức quay đầu tới, lại phát hiện từng đạo lớn bằng bàn tay màu bạc quang nhận che trời lấp đất hướng tới hắn bắn nhanh mà đến. Đem hắn trước mắt tất cả đều biến thành một mảnh ngân bạch chi sắc. Không kịp nghĩ nhiều, Tống Khánh Tường gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên xoay người, dùng phía sau lưng thừa nhận màu bạc quang nhận lễ rửa tội. Lại đem Hách Hâm Hộ ở trong ngực, không cho hắn đã chịu thương tổn. Màu bạc quang nhận ẩn chứa cường hãn xé rách lực lượng, dập dạp dừng ở Tống Khánh Tường phía sau lưng. Tuy là hắn lực phòng ngự kinh người, lại cũng bị này dập dạp màu bạc quang nhận xé rách phía sau lưng, làm đến toàn bộ phía sau lưng trở nên huyết nhục mơ hồ. Màu bạc quang nhận tiêu tán, Tống Khánh Tường quay đầu lại nhìn lại, phát hiện một đầu ngân sắc cự lang đang đứng ở hắn trước mặt. Màu xanh biếc trong ánh mắt mang theo thật sâu hàn ý nhìn hắn, giống như nhìn chính mình con mồi. Mà lúc này thạch thiên cũng đã tay cầm lưỡi mắc đuổi theo. Đi theo hắn lại đây còn có gió lạnh cùng quỷ lang hai chỉ tang thi. Này thật đúng là trước có Lăng Hậu có Hổ. Đối mặt như thế cục diện, Tống Khánh Tường cười khổ một tiếng, sau đó đem Hách Hâm đặt ở trên mặt đất, rất là bất đắc dĩ nói: Hâm ca, ta vốn dĩ muốn mang ngươi cùng nhau đi, hiện tại lại làm không được, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong, Tống Khánh Tường trên người bạch quang trượt lóe, thế nhưng biến thành một con màu xanh lá tốc độ hình tang thi, mang theo đạo đạo tàn ảnh, thẳng tắp hướng về Nguyệt Nhu phóng đi. Nguyệt Nhu nhìn xông tới Tống Khánh Tường, nâng lên chân trước liền hướng tới thân hình hắn chụp đi. Liền ở Nguyệt Nhu chân trước sắp chụp đến hắn thời điểm, Tống Khánh Tường lại đột nhiên biến hướng, vẽ ra một cái duyên dáng đường cong, từ Nguyệt Nhu bên người tha qua đi, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phương xa phóng đi. Nhưng vào lúc này, một đạo kim quang lại đột nhiên từ phía sau bắn nhanh tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi theo hóa thành phong hệ đặc thù tang thi Tống Khánh Tường. Tống Khánh Tường phát hiện này đạo kim quang, lập tức liền muốn tránh tránh, lại chung quy chậm một bước, chỉ tới cập né tránh yếu hại, cánh tay phải lại bị kim quang toàn bộ cắt xuống dưới. Đoạn rớt một tay, Tống Khánh Tường phát ra một tiếng tràn đầy hận ý gầm nhẹ, nhìn cắm trên mặt đất lưỡi mác, sau đó tiếp tục về phía trước chạy tới. Thạch Thiên đi đến lưỡi mác trước, đem lưỡi mác từ trên mặt đất rút khởi, rất là đáng tiếc nói, vẫn là quá chậm, lại mau một chút, liền trực tiếp xử lý. Ngươi này tay phi kiếm khi nào luyện, ta như thế nào không biết ngươi còn có này bản lĩnh. Nguyệt Nhu từ một bên đã đi tới, rất là tò mò nói, không luyện qua, chỉ là bằng cảm giác thôi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, khoác lác, không trải qua luyện tập, tuyệt đối không thể có như vậy cao độ chính xác. Nguyệt Nhu căn bản không tin Thạch Thiên lời nói. Hắc hắc, ngươi không biết có loại người gọi là thiên tài sao? Thạch Thiên đem lưỡi mác hóa thành một đạo kiếm ấn dấu vết nơi tay cánh tay phía trên, cười nói, mới không tin ngươi cái này đại kẻ lừa đảo đâu. Ta hồi biệt thự. Nguyệt Nhu nói xong, liền bước ưu nhã nện bước, hướng về biệt thự đi đến. Ai, đừng nóng vội đi sao? Ngươi thương còn không có hảo, nhanh nhẹn đi. Kia chỉ ngũ giai bốn mắt tang thi chính là đại đồ bổ, chuyên môn để lại cho ngươi. Thạch Thiên vội vàng nói, vậy được rồi, ta liền ăn trước hắn lại hồi biệt thự. Nguyệt Nhu dù sao cũng là biến dị thú, đối với ngũ giai tang thi dụ hoặc tự nhiên là ngăn cản không được, trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới, hướng tới bốn mắt tang thi đi đến. Cũng không hề truy vấn Thạch Thiên vì cái gì sẽ này tay phi kiếm money. Kỳ thật này nguyên nhân rất đơn giản, này phi kiếm chi thuật tên là tuyệt mệnh phi kiếm, là kim giao tuyệt kỹ chi nhất, cũng là Thạch Thiên kia chàng đại mộng bên trong được đến chỗ tốt chi nhất. Bất quá, bực này nguyên nhân, giải thích lên thật sự phiền toái, Thạch Thiên đơn giản cũng liền không giải thích. Lúc này, Tiểu Bạch cùng Quỷ Lang cũng đi tới Thạch Thiên bên người. Vừa mới Tiểu Bạch đuổi theo giết kia chỉ âm hồn tang thi, lại không có thể đuổi theo, hiện giờ cũng là bất lực trở về, mà Quỷ Lang còn lại là hiệp trợ nhất hào xử lý còn sót lại một cái biến dị giả. Rốt cuộc nhất hào là bình thường tang thi, cùng giai dưới, tưởng giải quyết một nhân loại biến dị giả cũng không phải dễ dàng như vậy. Tuy rằng Tống Khánh Tường chạy, nhưng Thạch Thiên lại không để bụng. Trận chiến đấu này thu hoạch đã không nhỏ, nhiệm vụ chủ tuyến lập tức hoàn thành một nửa, còn cho hắn biết thành phố S đỉnh thực lực, lại còn có bắt được một số lớn tù binh. Nhìn đứng trên mặt đất không biết nên đang làm gì Hách Hâm, lại nhìn hắn những cái đó đồng dạng chân tay luống cuống thủ hạ cùng Tư Mã Phong chờ một đám người, Thạch Thiên rất là vừa lòng nói, có này đó tù binh, phong ở hẳn là có thể có người quét tước. Nói xong, Thạch Thiên đối bọn họ hét lớn, mọi người buông vũ khí, ôm đầu ngồi xổm xuống, bằng không liền đem các ngươi uy tang thi. Kiến thức quá Thạch Thiên lợi hại, mọi người không có một cái có gan phản kháng, tất cả đều ném xuống vũ khí, ngồi xổm trên mặt đất chờ Thạch Thiên bước tiếp theo mệnh lệnh. Đệ Tam càng đưa lên, hôm nay còn gì nữa không? Không hề thêm cầy xong, gần nhất hảo hảo cấu tứ một chút tình tiết, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, liền không nhiều lắm viết. Các vị thứ lỗi, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.